nên tác dụng của Thừa Phong Chi Nguyệt Tán cũng không thể quá mức nghịch thiên được. Cho nên, phải nhanh mới được, cách Trương.